Chương 399, Nam lĩnh đại địa. Từ nhỏ tiểu nhân Thần Phong Quốc, một cái rất nhỏ tông môn ra, Phương Thần bằng vào cố gắng của mình, từng bước đi tới. Đã từng cờ nở ngưỡng vọng đại quốc, hắn đã không cần nhìn lên. Đã từng ngưỡng vọng Vũ Hầu Bảng, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đạp vào Vũ Hầu Bảng đệ nhất. Đoạn đường này đi tới, mặc dù gian khổ, nhưng là Phương Thần thực lực tăng lên rất nhanh. Đi vào Kim Quan Quốc không sai biệt lắm 3 năm, 17 tuổi Phương Thần, cũng thay đổi thành 20 tuổi thanh niên, 20 tuổi khí hải cảnh đệ nhất cường giả, giống như bị Nam lĩnh đại địa những cái kia đại tông môn biết được, tất nhiên sẽ phong thưởng Phương Thần. Hoàng thất cho bọn hắn nửa tháng thời gian chuẩn bị, nửa tháng sau, bọn hắn đem tiến về Nam lĩnh đại địa. Vũ Hầu Bảng tranh đoạt chiến kết thúc về sau, đế đô bên trong đại bộ phận võ giả đều rời đi, náo nhiệt đế đô, lập tức liền vắng lạnh rất nhiều. Phương Thần đi theo Thiên Kiếm Tử, về tới Kiếm Châu Thành. Phương Thần, nửa tháng này thời gian, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Thiên Kiếm Tử nhìn xem Phương Thần, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bái Kiếm Tông cũng đã đi lên chính quy, mặc dù khoảng cách thời kỳ cường thịnh, còn có khoảng cách nhất định. Nhưng là có ngưng chân cảnh cường giả Thiên Kiếm Tử dẫn đầu, tương lai không lâu, nhất định có thể một lần nữa trở thành Kim Quan Quốc 9 đại nhị tinh tông môn một trong. Sau đó thời gian nửa tháng, Phương Thần QNZ không có quá mức chấp nhất tu luyện, hán, tu luyện đạt đến bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá. Nào đó một ngày, Thiên Kiếm Tử đi tới Phương Thần độc lập trong sân. Tông chủ, Phương Thần chắp tay nói, Phương Thần, lại có mấy ngày thời gian. Ngươi liền muốn tiến về Nam lĩnh đại địa. Thiên Kiếm Tử chậm rãi nói, Nam lĩnh đại địa, cường giả vô số, căn bản không phải nho nhỏ Kim Quan Quốc có thể so sánh. Tại Nam lĩnh đại địa bên trên, tốt nhất là gia nhập một cái tông môn, như vậy, tu luyện của ngươi sẽ rất nhanh. Ta biết Phương Thần gật đầu. Đi vào cổ kiếm đại lục thời gian dài như vậy, Phương Thần cũng coi là hiểu khá rõ cổ kiếm đại lục. Lớn như vậy cổ kiếm đại lục, tổng cộng có Tam Đại Châu, Thiên Châu, Ngũ Hành Châu, Ma Châu, cái này Tam Đại Châu, chiếm cứ toàn bộ cổ kiếm đại lục. Mà Phương Thần vị trí địa phương, chính là Ngũ Hành Châu bên trong một cái nào đó nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Tam Đại Châu, địa vực phi thường bao la, trong đó địa vực bao la nhất chính là Ngũ Hành Châu. Bởi vì Ngũ Hành Châu địa vực bao la, sở dĩ Ngũ Hành Châu phân làm Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Lĩnh. Phương Thần vị trí Kim Quan Quốc, liền là Nam Lĩnh một cái đại quốc mà thôi. Toàn bộ Nam lĩnh đại địa, có rất nhiều giống như Kim Quan Quốc đồng dạng đại quốc, còn có vô số tiểu quốc. Nam lĩnh đại địa, tông môn thế lực rắc rối phức tạp, ngươi tiến vào Nam lĩnh đại địa phải tất yếu cẩn thận. Thiên Kiếm Tử thấp giọng nói, đa tạ tông chủ quan tâm. Phương Thần no ý đợi ngươi tiến vào Nam lĩnh đại địa về sau, giống như có cơ hội, có thể đi danh kiếm tông, tìm kiếm một cái tên là kiếm tham kiếm tu. Thiên Kiếm Tử đột nhiên nói, danh kiếm tông. Kiếm tham Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Kiếm tham, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là sư huynh của ngươi, hắn là ta bái kiếm tông đệ tử. Tại 6 năm trước đó, hắn rời đi bái kiếm tông, đi đến Nam lĩnh đại địa. Cái này trong 6 năm, tin tức của hắn, chỉ truyền hồi bái kiếm tông một lần, liền là hắn gia nhập danh kiếm tông một lần kia, về sau không còn tin tức. Thiên Kiếm Tử nói, danh kiếm tông, tại Nam lĩnh đại địa, cũng coi là tương đối lợi hại tông môn. Có thể gia nhập danh kiếm tông, dùng kiếm tham thiên phú, tất nhiên sẽ rất nhanh liền trở thành hoạch tâm đệ tử. Nếu như ta đoán không sai, hắn nhất định là danh kiếm tông hoạch tâm đệ tử, giống như ngươi có thể tìm tơ y hắn, tại Nam lĩnh đại địa QNZ có cái chăm sóc. Thiên Kiếm Tử tiếp tục nói. Phương Thần gật đầu, trong lòng âm thầm nhớ kỹ kiếm tham người này, giống như có cơ hội lời nói, hắn sẽ đi tìm kiếm. Thiên Kiếm Tử cùng Phương Thần hàn huyên một hồi, cuối cùng rời đi. Thân là bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, mỗi một đời đều sẽ ra ngoài lịch luyện, chỉ có tại sinh tử tôi luyện bên trong, mới có thể trưởng thành. Phương Thần, giống như còn đợi tại Kim Quan Quốc, đem không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến, thực lực hội trì trệ không tiến, sở dĩ hắn nhất định phải tiến về Nam lĩnh đại địa. Thời gian nửa tháng, thoáng qua liền mất, trong nháy mắt tiến về Nam lĩnh đại địa thời gian đã đến. Cái này một ngày, Phương Thần thông qua truyền tống trận, đi đến đế đô. Tiến vào trong hoàng thành. Lúc này, tại trong hoàng thành, Long Đẳng Vũ Hầu cùng Huyền Giáp Vũ Hầu đã tới, Hoàng thất quốc vương QNZ tại. Phương Thần, ngươi đã đến. Nhìn thấy Phương Thần đến, Huyền Giáp Vũ Hầu cùng Long Đằng Vũ Hầu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, rối rít cùng Phương Thần chào hỏi. Đây là ba người các ngươi lệnh bài, nắm lệnh này bài, tiến vào Nam Lĩnh đại địa về sau, có thể tiến về dựa vào Thủy Thành, gia nhập Hoàng Tông. Hoàng Thất Quốc Vương đưa cho ba người lệnh bài, tiếng cười nói. Cuối cùng, Hoàng Thất Quốc Vương cùng ba người nói một lần liên quan tới tiến vào Nam Lĩnh đại địa cần thiết phải chú ý hạng mục công việc về sau, tự mở ra truyền tống trận. Các ngươi là ta Kim Quan Quốc thiên tài, bất kể như thế nào, Kim Quan Quốc đều là các ngươi hậu thuẫn. Hoàng Thất Quốc Vương trầm giọng nói. Ba người cáo biệt quốc vương, chui vào truyền tống trận bên trong. Cái truyền tống trận này là Kim Quan Quốc bên trong cao cấp nhất truyền tống trận. Cái truyền tống trận này cũng là Kim Quan Quốc cùng Nam Lĩnh đại địa duy nhất đầu mối then chốt. Bởi vì truyền tống trận phi thường trọng yếu, sở dĩ vẫn luôn là bởi Kim Quan Quốc hoàng thất đến khống chế, bình thường căn bản sẽ không mở ra truyền tống trận. Nhưng là lần này, vì Phương Thần ba người, phá lệ mở ra truyền tống trận. Hy vọng NG, ba người các ngươi có thể tại Nam Lĩnh đại địa, xông ra một phen danh tiếng tới. Nhìn thấy truyền tống trận khởi động, Hoàng Thất Quốc Vương, thâm thúy đôi mắt, nhìn chằm chằm truyền tống trận, có chút nói. Xoạt bạch quang hiện lên, ba người cảm giác trước mắt tái đi, ngay sau đó chờ ý đờ tờ quay cụ ONG. Phảng phất tiến vào vô tận hắc ám bên trong, Phương Thần ba người thân thể đều không bị khống chế trôi nổi lên, chỉ chốc lát sau về sau, bạch quang ngừng. Phương Thần ba người mở mắt, truyền tống trận ngừng lại. Các ngươi, nhanh lên ra. Đột nhiên có người giống to. Phương Thần ba người ngẩng đầu nhìn lại, phát truyền tống trận trước đó, đứng đấy một người thủ vệ, cái này thủ vệ trên mặt, vô cùng nghiêm túc, hắn mở ra truyền tống trận đại môn, đối Phương Thần ba người, lạnh giọng nói. Phương Thần ba người nhẹ gật đầu, đi ra truyền tống trận. Nơi này chính là Nam Lĩnh đại địa. Phương Thần vẫn nhìn bốn phía, không nhịn được cảm thán nói, không khí nơi này bên trong, linh khí so với Kim Quan Quốc nồng đậm rất nhiều, mà lại vừa mới cái kia thủ vệ, hắn thực lực tiểu đạt đến khí hải cảnh cửu trọng. Liên nhìn thủ truyền tống trận võ giả, thực lực đều như thế cường hãn, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nam Lĩnh đại địa, hội tụ toàn bộ Nam Lĩnh vô số quốc gia thiên tài, có thể tiến vào Nam Lĩnh đại địa võ giả, đều là một chút yêu nghiệt thiên tài. Thủ vệ xem xét Phương Thần ba người, liền biết bọn hắn là lần đầu tiên đến Nam Lĩnh đại địa. Ba người các ngươi, là lần đầu tiên đến Nam Lĩnh đại địa. Thủ vệ nhìn xem ba người, hỏi. Phương Thần ba người nhẹ gật đầu, thủ vệ nói, nơi này là Nam Lĩnh đại địa khu vực biên giới Linh Tâm Thành, tại Linh Tâm Thành bên trong, vô cùng an toàn, nhưng là một khi rời đi Linh Tâm Thành, rất nguy hiểm, các ngươi tốt tự lo thân đi. Làm truyền tống trận thủ vệ, hắn gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy có võ giả lần đầu tiên tới Nam Lĩnh đại địa, nhưng là bọn hắn căn bản không biết hiểu Nam Lĩnh đại địa nguy hiểm, thường xuyên hội tùy tiện rời đi Linh Tâm Thành. Tại Nam Lĩnh đại địa, ngoại trừ thành trì bên trong, cái khác giã ngoại hoang vu, đều vô cùng nguy hiểm, thậm chí thường xuyên có thực lực mạnh mẽ võ giả, trong bóng tối cướp bóc. Phương Thần ba người nghe nói thủ vệ nói về sau, khẽ gật đầu, sau đó rời đi truyền tống trận. Long Đằng Vũ Hầu, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Huyền Giáp Vũ Hầu nhìn về phía Long Đằng Vũ Hầu, hỏi. Mặc dù Kiếm Vũ Hầu thực lực rất mạnh, nhưng là dù sao tuổi của hắn không có Long Đằng Vũ Hầu đại. Sở dĩ Huyền Giáp Vũ Hầu vẫn là dùng Long Đằng Vũ Hầu làm chủ. Chúng ta vừa tới Nam Lĩnh đại địa, chưa quen thuộc tình huống nơi này, vẫn là trước ở tại Linh Tâm Thành, chờ triệt để hiểu rõ Nam Lĩnh đại địa tình huống về sau, trước khi đến dựa vào Thủy Thành. Long Đằng Vũ Hầu hơi trầm ngâm một lát, chợt nói. Nghe vậy, Huyền Giáp Vũ Hầu cùng Kiếm Vũ Hầu Phương Thần khẽ gật đầu. Về sau, Phương Thần ba người, chính là cùng nhau hành tẩu. Đi tới Linh Tâm Thành một cái phi thường phồn hoa trong khách sạn. Ba vị khách quan, cần gì không? Phương Thần ba người ngồi xuống về sau, điếm tiểu nhị cười ha hả đi tới, tiếng cười hỏi. Đem các ngươi trong tiệm thức ăn cầm tay đều đến một phần. Long Đằng Vũ Hầu nói. Điếm tiểu nhị nhìn Phương Thần ba người một chút, sau đó nói ra, ba vị, các ngươi là mới tới vì sao hỏi như vậy? Phương Thần nghe vậy, có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Chúng ta khách Lai Phúc khách sạn. Là Linh Tâm Thành nổi danh nhất một khách sạn chúng ta tiêu phí rất cao, giống như dựa theo ba vị khách quan yêu cầu, tiệm chúng ta bên trong thức ăn cầm tay tất cả đều đến một phần, ít nhất cũng cần 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Điếm tiểu nhị nhỏ giọng nhắc nhở. Hán thân là khách Lai Phúc khách sạn điếm tiểu nhị, thiên thiên đều tại tiếp đại võ giả, có rất nhiều địa phương khác lần đầu tiên tới Nam Lĩnh đại địa võ giả, căn bản không hiểu những này, loạn chút rượu đồ ăn, cuối cùng không có tiền tính tiền. Sở dĩ, điếm tiểu nhị trước đó nhắc nhở. Nghe được lời của điếm tiểu nhị, Phương Thần ba người âm thầm cảm thán, không hổ là Nam Lĩnh đại địa, ăn một bữa cơm linh thạch, đều đủ để người bình thường một năm linh thạch. Yên tâm đi, chúng ta có là linh thạch, đều đến một phần, tại đem các ngươi trong tiệm rượu ngon đến một vò. Phương Thần no y tốt, ba vị khách quan chờ một lát. Điếm tiểu nhị nghe vậy, cười ha hả rời đi. Không hổ là Nam Lĩnh đại địa, một bữa cơm đều cần 10 vạn bên trên linh thạch. Huyền Giáp Vũ Hầu nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy à, mặc dù 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đối với chúng ta mà nói, không tính là gì, nhưng là đối với một chút phổ thông võ giả tới nói, căn bản không bỏ ra nổi tới. Long Đằng Vũ Hầu QNZ cảm thán nói. Cái này Linh Tâm Thành chỉ là Nam Lĩnh đại địa biên giới thành trì, nếu như là Nam Lĩnh đại địa hạch tâm thành trì đâu, Phương Thần có chút nói. Chỉ chốc lát sau, thịt rượu tiểu toàn bộ dâng đủ, Phương Thần ba người cũng là lần đầu tiên tới Nam Lĩnh đại địa, đều rất cao hứng, ba người vui vẻ đang uống rượu. Bất quá, ngay tại ba người chính cao hứng ăn uống thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng gầm truyền vào bên trong khách sạn. Nghe được đạo thanh âm này, lập tức bên trong khách sạn, vô số võ giả rối rít đứng dậy, nhanh chóng rời đi khách sạn. Ngay sau đó, một cái đại hán khôi ngô theo khách sạn bên ngoài đi tới, bên cạnh hắn đi theo mấy tên thủ hạ. Đại hán trên mặt có một đạo mặt sẹo, toàn thân tản ra dọa người khí tức hung sát. Căn này khách sạn là họ Tư bao hết, các ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Khôi ngô đại hán nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện Phương Thần ba người một mực tại ngồi, phẫn nộ quát. Ngay tại Khôi ngô đại hán chiều lấy Phương Thần ba người gầm thét thời điểm, đột nhiên một cái võ giả lặng yên không tiếng động ra Khôi ngô đại hán bên cạnh. Hừ, QNZ không hỏi thăm một chút, lại dám đến ta khách lai phúc khách sạn Dương Oai. Người trung niên này võ giả hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, trực tiếp bắt lấy Khôi ngô đại hán cổ áo, cổ tay rung lên, đem Khôi ngô đại hán vung ra khách sạn bên ngoài. Lần này chỉ là một bài học, lần tiếp theo tại đến náo sự, mệnh của ngươi tiểu lưu tại nơi này đi. Trung niên võ giả nói xong, quay người rời đi. Bên trong khách sạn, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Phương Thần ba người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, vừa mới xuất thủ nam tử trung niên, là một cái ngưng chân cảnh cường giả. Ngưng chân cảnh cường giả, khắp nơi có thể thấy được á, Phương Thần cảm thán nói.